Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, Chân Giai. Giờ khắc này, Sát Lục Tinh bên trên, tất cả nhân thủ bên trong lệnh bài thân phận đều là Dung Dung. Tiếp theo, một màn ánh sáng từ hắn hiện lên, chiếu rọi tại bên trên bầu trời. Đại gia rõ ràng nhìn thấy, cái kia bài danh đệ nhất kiếm vô tình, bỗng nhiên rơi xuống. Trực tiếp rơi vào vị thứ ba, người thứ hai, Hải Lan Thanh, mà vị thứ nhất, Phong Nghịch, phía sau cái kia con số, để cho người ta nhìn thấy, gần như tê cả da đầu, 100 triệu man, 100 triệu man, đại gia khó có thể tưởng tượng, ước chừng có được 1 vạn man, liền là có thể tiến vào Sát Lục Tinh lịch luyện trước 1 vạn man, mà Phong Nghịch, vậy mà đạt tới 100 triệu man. Cái này khiến bài danh đệ nhị Hải Lan Thanh cái kia hơn 1.000 vạn man. Lập tức ảm đạm không ánh sáng. Mà kiếm vô tình, giờ phút này chỉ còn lại có 500 vạn man. Đám người khoảng cách rất xa. Không biết phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn biết, cái này Phong Nghịch, thắng. Một cái dẫm vận khí chó ngáp phải ruồi ra hỏa. Vậy mà sau cùng đạt tới Sát Lục bảng hạng nhất. Đồng thời, tất cả mọi người biết. Ghi chép là đã từng một cái gọi Kim Hữu Ngạn yêu nghiệt giữ lại hơn 90 triệu man. Hiện tại, cái này ghi chép, bị Phong Nghịch phá, toái phiến trong đại lục. Tứ đại tiên nhân, ánh mắt biến hóa, 100 triệu man. Cái này, Triệu Đồng Nhi trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngay từ đầu nàng nhưng từ chưa đem cổ phong đặt ở xem qua bên trong. Kim Hữu Ngạn ghi chép, bị phá vỡ, Tàn Lăng sắc mặt biến hóa. Hắn lúc trước cũng chưa từng xem trọng cổ phong, không nghĩ tới hiện thực như thế đánh mặt, bảo các tầng thứ bảy, chưa bao giờ có người mở ra. Ngọc Sơn cũng là không khỏi mở miệng, cái này Phong Nghịch, vậy mà thật làm đến. Thọ Vân cũng là cảm thán mở miệng, Bạch Tham Tiên Vương lại là bình thản mở miệng, lấy hắn địa âm cảnh tu vi, không cách nào phát huy một kiện nhân cấp trung phẩm tiên bảo toàn bộ uy lực. Bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút hắn như thế nào đánh bại cái này mãng vĩ sư. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ tại màn sáng bên trên. Bảo các tầng thứ bảy, bị mở ra, phát ra hạo nhiên khí thế. Một mặt to lớn quang môn hiển hiện ở trước mặt mọi người. Vậy liền mãng vĩ sư thụ nhãn. Bởi vì cái này bảo các xuất hiện, lúc này dừng lại, một trận này phía dưới. Cái kia vòng xoáy màu đen cũng là dừng lại. Kiếm vô tình bị vô số màu đen tia sáng quấn quanh. Dừng ở giữa không trung. Cổ phong không nói hai lời. Nhanh chóng tiến vào bảo các tầng thứ bảy. Kiếm, kiếm, kiếm. Cổ phong trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm. Ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm. Dựa theo cổ phong phỏng đoán. Cái này ẩn chứa sát ý kiếm sẽ không chỉ có 6 chuôi. Hẳn còn có thứ 7 chuôi. Rốt cục, cổ phong tìm được, đây là một chuôi toàn thân đều vì màu tím kiếm, tử kim kiếm, cổ phong không nói hai lời, trực tiếp nắm chặt kiếm này, lập tức, một cổ sát khí lập tức hiển hiện, bảo các không gian tiêu tán, cổ phong tay cầm tử kim kiếm, xuất hiện ở bên trên bầu trời, cái kia bị bảo các không gian khí thế hấp dẫn mà đình trệ mãng vĩ sư, trong mắt lần nữa bộc lộ tàn bạo tâm ý. Màu đen tia sáng, quấn quanh lấy kiếm vô tình, hướng phía vòng xoáy màu đen mà đến. Kiếm vô tình lúc này giống to, Phong Nghịch, mau ra tay, không có sát lục khí tức, ta liền đem thể nội tất cả ma khí quán thâu trong đó. Hôm nay thắng bại đều tại đây. Cổ phong không nói hai lời, cửu chuyển ma khí công vận chuyển tới cực hạn, không giống với bản tôn thể nội 8 cái khí hải, phân thân nơi này. Thể nội chỉ có một cái khí hải. Khí này hải chi bên trong ma khí lượn lờ. Giờ phút này, cổ phong đem thể nội toàn bộ ma khí. Toàn bộ rút ra, rót vào cái này tử kim kiếm bên trong. Lập tức, tử kim kiếm quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Tiếp theo, tử kim kiếm không có sụp đổ. Nhưng trong đó, lại là có một đạo sát chi ý cảnh. Trực tiếp lưu chuyển mà ra, chui vào cổ phong trong mi tâm. Vù, cổ phong đầu ong ong rung động. Tiếp theo, hắn ý thức, lập tức đi vào một cái huyền diệu thế giới. Nơi này là một mảnh tinh không? Trong tinh không có hai bóng người phân biệt đứng thẳng, trong đó một đạo áo trắng thân ảnh. Đây là một tên trong mắt tràn đầy vẻ điêu tàn trung niên nam tử. Tay hắn cầm trường đao, quanh thân bên ngoài đao khí gào thét, vây quanh xoay tròn. Kiếm tôn, nghe qua vô hình kiếm đại danh, ta muốn kiến thức ngươi tối cường một kiếm. Giờ phút này, áo trắng nam tử nhìn về phía trước mắt cái kia thân mang áo xám thân ảnh, trong mắt chiến ý thao thiên, mở miệng, ra tay đi. Người áo xám ánh mắt bình thản, cả người hết sức bình tĩnh. Tốt, tiếp được. Thiên sát đao cương, áo trắng nam tử mở miệng, trong tay hắn chi đao bên trên lập tức vô biên đao khí điên cuồng bộc phát ra. Vô biên khủng bố đao khí lập tức vây quanh thân thể bên ngoài, tại thân thể bên ngoài hình thành trọn vẹn 9 tầng đao khí phòng ngự. Cái này 9 tầng đao khí phòng ngự lẫn nhau lượn lờ khuấy động, lẫn nhau có liên hệ, khí tức dọa người. Nhìn thấy cảnh này, người áo xám sắc mặt như cũ bình tĩnh. Đây là chuyên môn là khắc chế ngươi vô hình kiếm mà sáng tạo ra đao kỹ. Cho dù ngươi kiếm hóa vô hình, cũng là không thể nào làm bị thương ta. Áo trắng nam tử đắc ý mở miệng, theo sau chính là một tiếng quát lớn. Giết! Lời nói ở giữa, cả người hắn chạy như bay mà ra. Hắn quanh thân, cái kia 9 tầng đao khí phòng ngự cũng là đi theo cùng một chỗ xông ra. Hắn nghĩ trực tiếp lấy cái này 9 tầng đao khí vọt tới áo trắng nam tử. Vô hình là hư, hữu hình là thực. Trong lúc vô hình có thể sinh ra hữu hình tâm ý. Hiện, người áo xám bình thản một câu, lập tức kiếm trong tay một kiếm chém ra. Một kiếm này phía dưới chỉ thấy vô số hư ảo kiếm ảnh hiển hiện, mà sau cùng cái kia vô số hư ảo kiếm ảnh bỗng nhiên toàn bộ ngưng thực, đồng thời toàn bộ tụ hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh kiếm. Kiếm này không còn vô hình, trực tiếp sinh sinh bổ về phía cái kia 9 tầng đao khí phòng ngự. Oanh! 9 tầng đao khí toàn bộ sụp đổ. Tay kia cầm trường đao nam tử, mi tâm bên trên hiện ra một đạo vết máu. Hắn nhìn về phía người áo xám, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Người kiếm không phải vô hình sao? Đó là hư giai kiếm, bây giờ là thực giai. Người áo xám nhạt nói. Thực! Áo trắng nam tử thân thể bên trên máu tươi bắn tung tóe, sau cùng ngã xuống đất mà chết. Vù! Giờ khắc này, Cổ Phong ý thức trở về, trong đầu hắn ầm vang rung động. Vô hình là giả, hữu hình là thật, lấy hư hóa thực, chính là vô hình hóa hữu hình. Ta hiểu, ta tất cả đều hiểu, ta tất cả đều hiểu. Ha ha, giờ khắc này, Cổ Phong điên cuồng cười to. Chỉ thấy vô biên màu xám lấy Cổ Phong thân thể bắt đầu khuếch tán. Cái này màu xám cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật. Đây là sát chi ý cảnh, ý cảnh từ hư hóa thực. Đây là chân giai ý cảnh hiển hiện. Cổ Phong sát chi ý cảnh bước vào chân giai ngưỡng cửa. Đây là khoảng cách gần nhất sát vô tình. Lập tức ánh mắt kịch biến, hắn cảm giác được phong nghịch ý cảnh lại đột phá, đồng thời bây giờ nó ý cảnh thực chất hóa. Điều này hiển nhiên là bước vào chân giai. Kiếm vô tình trong đầu oanh minh. Chân giai ý cảnh tại trong truyền thuyết chỉ có thượng giới người đứng đầu thiên kiêu mới có thể cảm ngộ a. Cái này phong nghịch sát lục tinh bên trên, tất cả mọi người là trong đầu oanh minh. Bọn hắn nhìn lấy cái kia từ Cổ Phong thân thể bên trên khuếch tán ra vô biên màu xám, trong mắt lộ ra hoảng sợ. A, cái kia mãng vĩ sư hướng về phía Cổ Phong chính là khàn giọng hống một tiếng. Giờ khắc này, hắn trực tiếp đem kiếm vô tình quăng bay đi, ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân thể bên trên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.